Vậy ta chỉ có như thế thôi, ngươi cầm lấy đi xem bệnh. Nói xoay người rời đi. Tên cất cái kia nhìn bạc trong tay, hơi chợt nhíu mày. Nhạc Du Du đang đi ra được vài bước, bỗng nhiên lại vòng vo trở về, từ trong tay rãi nắm tên cất cái cầm khối bạc lớn nhất trở lại. Cái này ta cảm thấy người dùng cũng không hết nhiều như vậy. Nói xong quay đầu bước đi. Tên cất cái có điểm dở khóc dở cười, nhìn bóng lưng của Nhạc Du Du đi ra không khỏi mỉm cười, tay chậm rãi nắm lại. Thời gian đưa tay ra, đồng bạc vụn nguyên bản kia đã hợp lại cùng nhau, ngón tay bốc lên, nhẹ nhàng dùng lực một lát, biến thành hình dạng đồng tiền. Ngón tay của tên cất cái nhẹ nhàng một cái, bạc kia liền xoay tròn bay lên giữa không trung, sau đó lại vững vàng rơi trong tay. Nữ nhân thú vị. Nhạc Du Du rất tin tưởng vào trí thông minh của mình, hắn trong tay số bạc mà lấy lại được, không khỏi nở nụ cười. Bạc này cũng đủ ở trọ đêm nay cùng sáng mai ăn. Xuất môn ra bên ngoài, sau này có nhiều thứ để tiêu tiền nên sẽ tính toán tỉ mỉ. Tìm được khách sạn, Nhạc Du Du muốn một gian phòng hảo hạn. Sau khi rửa mặt, sau đó đem 12 vạn ngân phiếu chia làm 5 phần. Dùng châm tuyến vá ở tại trên tai bít tất, chất trên yếm cùng trên dây lưng. Đương nhiên rồi, nàng cũng chưa từng quên lấy ra 5 lượng để chuẩn bị chi tiêu bình thường. Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Nhạc Du Du lúc này mới nhảy lên giường, vù vù đại đại ngủ. Thế nhưng trong lúc ngủ, Nhạc Du Du lại cảm thấy trên người tựa hồ có người. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một cước liền đạp tới. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm một tiếng, người nào đó vừa mới bỏ lên giường đã bị đạp tới trên mặt đất. Nghe thấy người dưới giường kêu thảm thiết, Nhạc Du Du liền từ trên giường nhảy xuống dưới, sau đó lao đến cầm giấy trên mặt đất đánh. Dù sao cảnh tối lửa tắt đèn cũng thấy không rõ bộ dạng của đối phương, chỉ là một chỗ đánh lung tung, đánh tới chỗ nào tính tới đấy. Gọi người không học giỏi, gọi người bóp ngực lão nương, gọi người học người khác làm kẻ trộm. Người kia đành phải không ngừng cuộn người tranh né Nhạc Du Du truy đánh. Rốt cuộc Nhạc Du Du đánh mệt mỏi, giơ hai chiếc giày lên tựa ở trên cánh bàn mà hít thở không khí. Người kia cuộn người một hồi, phát hiện ra giày không có rơi xuống, lúc này mới nghiêng người ngồi dậy, bất mãn ra mặt đau bị đánh. Người nữ nhân này sao mà lại dã man thế? À, thanh âm này thế nào có điểm quen thuộc. Nhạc Du Du nhướng mày, xoay người đốt gọn nến ở trên bàn. Lại quay đầu lại, thấy người nói vừa rồi bị nàng đánh chính là cái tên quất cái vừa rồi, lúc này trên mặt toàn là hai vết giày thật lớn. Ngươi âm hồn không tiêu tan sao? Ta không phải đã cho ngươi tiền mua thuốc men sao? Nhạc Du Du kêu lớn. Ngươi còn như vậy, ta còn tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục biết không? Vì sao kêu là quấy nhiễu tình dục? Tên cắt cái kia bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt thật hiếu kỳ. Cử chỉ của ngươi thuộc về quấy nhiễu tình dục, hiểu chưa? Nhạc Du Du bỗng nhiên như gà trọi trừng mắt hắn. Ta có thể đi pháp viện. Không, đi quan phủ tố cáo tội của ngươi. Còn phải cộng thêm, ngươi tự ý xông vào nhà dân, thế nào cũng xử ngươi. 8 năm đến 10 năm, nửa đời sau của ngươi ở trong nhà lao đợi đi. Này, nữ nhân này không chỉ có dã man, còn rất không có đạo lý. Tên cất cái cũng không sợ, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông. Ta quấy rầy nhà ngươi cái gì, chỉ bất quá mượn nhờ ngươi nửa cái giường ngủ mà thôi, ngươi mất cái gì nào? Nhạc Du Du sờ sờ toàn thân lắc đầu, thật đúng là không mất cái gì. Chính thế. Tên cất cái liếc mắt, hơn nữa nhìn ngươi tư sắc như thế này, chậc chậc. Nói rồi, trên dưới đánh giá Nhạc Du Du một chút, sau đó lắc đầu. Ta còn không bụng đói ăn quảng như thế. Tư sắc của ta làm sao hả? Nhạc Du Du tức giận, thanh âm đề cao lên mấy độ, giơ tay lên liền đánh. Thế nào mọi người đều nhìn bên ngoài mà nói đâu, trong vương phủ thì nàng còn nhịn, dù sao mọi người cũng gặp qua vô số mỹ nữ. Bây giờ ngay cả tên khất cái này đều cười nhạo nàng, nàng làm sao có thể chịu được. Tha mạng, tên khất cái vừa nhìn, ôm đầu chạy vòng quanh bàn, một bên vừa chạy vừa nói. Hiệp nữ tha mạng, người là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, đại mỹ nhân. Hừ. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng ngừng lại, lời này còn không sai biệt lắm, nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy mà xong. Khách điếm này nàng phải trách cứ, nửa đêm lại cho người tiến vào trong phòng nàng, một điểm an toàn cũng không có, làm ăn như thế nào vậy? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, tên gắt cái kia đặt mông ngồi xuống ghế trên. Vì sao? Nhạc Du Du kỳ quái quay đầu lại. Ngươi nghĩ đi, một đại cô nương, đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng còn có nam nhân. Tên cất cái cười rất gian. Người khác có thể nghĩ đến người không chịu được, ngay cả tên cất cái đều không buông tha hay không? Ngươi! Nhạc Du Du chán nản. Người thành tâm có phải hay không? Tốn hơi thừa lời vang lên. Cái kia, người chớ làm loạn. Tên cắt cái vừa nhìn Nhạc Du Du, bộ dáng muốn ăn thịt người, vội vàng chạy tới sau cái bàn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói, ngươi có mục đích gì? Nhạc Du Du nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net